Quỷ Hoàng Phi, chương 78, đổi mặt, góc truyện audio.com, ánh nến nhấp nháy trong ngọn đèn dầu làm bằng đồng thau. Chiếu vào khuôn mặt trắng nõn thanh nhã của Lâm Lang, dưới ánh sáng mờ mờ tò tò toát ra những vầng sáng mỹ lệ mang đến cho người ta cảm giác hít thở không thông. Triệu Tế nhìn Lâm Lang, trong mắt hiện đầy si mê, trong đầu tựa như xuất hiện bóng dáng tiên y nộ mã. Rồi lại như cách tầng tầng sa màn bị che giấu ở sâu trong trí nhớ. Phân không rõ bóng dáng thanh lệ xuất trần rốt cuộc là ai. Ý chỗ này nghĩa là thiếu nữ ăn mặc đẹp cưỡi tuần mã. Ví phong thái Lâm Lang là thanh nhã xuất trần. Lúc này, mâu quang Lâm Lang như có như không nghiêng mắt nhìn một lượt các cửa trong đại điện. Cả đại điện đều đóng chặt, lúc này chỉ còn cánh cửa sổ nhỏ vẫn chưa đóng. Trong lòng nàng đắn đo suy tính, khe hở cửa sổ nhỏ mặc dù không lớn, chỉ có 2 thước vuông, nhưng dáng người nàng mảnh mai, luồn lách ra ngoài tất nhiên không có vấn đề, nhưng cửa sổ nhỏ lại quá cao, làm sao mới có thể nhảy lên thoát ra. Trong nội tâm Lâm Lang cảm thán, nếu là thường ngày, cung điện nho nhỏ này sao có thể vây khốn nàng, có pháp lực quá lâu rồi, lập tức bị biến thành người bình thường. Mới phát giác ra cuộc sống thật khổ sở, vừa nghĩ tới, ánh mắt của nàng nhanh chóng quét qua bên trong phòng, ngừng ở màn lụa mỏng rũ xuống ở hai bên đại điện. Kéo bức màn che lay động qua một bên, vậy cũng đủ rồi, chỉ là, Triệu Tế cũng coi là người kiệt xuất, nếu hắn muốn ngăn trở, giờ nàng đã tạm thời mất đi pháp lực nên căn bản không nắm chặt có thể vượt qua. Hơn nữa, Triệu Tế dắt nàng tới đây, tất nhiên là đã bày bố âm mưu đen tối nào đó. Nàng hôm nay muốn an toàn từ nơi này đi ra ngoài. Ngược lại có chút không thực tế, nghĩ đến đây, Lâm Lang tạm thời buông xuống ý định thoát ra, con người sắc bén bình tĩnh nhìn Triệu Tế một hồi lâu. Đem biểu tình của hắn thu hết vào mắt, không khỏi nhíu chặt chân mày, âm thanh lạnh lùng xen lẫn một cỗ tức giận vang lên. Hoàng thượng nói quá lời, bản tiểu thư uống rượu phải xem tâm tình, hiện tại rượu ta không muốn uống. Lâm Lang nói xong, xoay người lạnh nhạt nói, cung yến sắp bắt đầu, hoàng thượng không sợ làm chậm trễ sao, thường thường điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu. Lâm Lang không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều với đề tài này. Cấp bách muốn biết hắn rốt cuộc có mục đích gì. Vì vậy trực tiếp kết thúc đề tài nhàm chán vô vị này. Hoàng thượng nếu không còn gì muốn nói, tiểu nữ còn phải đi Tử Dương điện thăm Diệp đại tiểu thư. Dù sao cũng là tỉ muội, hôm nay nàng thành thân, cũng nên nói một câu chúc mừng, không phải sao? Quả nhiên, Triệu Tế nghe được lời nói Lâm Lang không chút khách khí. Trên mặt âm nhu chợt lóe, trong mắt lộ ra nụ cười âm trầm. Sau đó tiếp lời Lâm Lang nói, muốn gặp Diệp Cẩn Huyên sao? Được thôi, các ngươi dù sao cũng là tỉ muội, để trẫm dẫn ngươi đi. Trong lúc Triệu Tế nói chuyện, Lâm Lang đã cảm giác có chuyện không ổn, trong lòng tràn đầy cảnh giác, nàng hết sức chăm chú để ý tình huống chung quanh. Quả nhiên, âm thanh Triệu Tế vừa dứt, viên gạch dưới chân trong nháy mắt lõm xuống, may mà Lâm Lang có chuẩn bị từ trước. Nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy một cái mới tránh khỏi, nàng mới vừa tránh thoát, bước chân chưa đứng vững, liền nghe một hồi âm thanh ầm ầm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đại điện trong nháy mắt bụi mù tràn ngập, dưới chân nàng nhẹ bẫng, thân thể liền thẳng tắp hướng dưới đất rơi xuống, cách lớp bụi mù dày cộm nàng nhìn thấy trên mặt âm nhu của Triệu Tế mang theo nụ cười dữ tợn nhìn mình. Bất giác cả người nàng run lên, tiếp đó thân thể đã rơi vào khoảng không gian tăm tối. Tiếng gió gào thét qua tai, giống như hôm đó rơi từ trên lầu Lạc Hoa Lâu xuống. Chỉ là khi đó, trong lòng nàng tràn ngập bi thương tuyệt vọng, mà lúc này, trong lòng của nàng thông suốt bình tĩnh, mơ hồ còn lộ ra sự chờ đợi đối với kết quả cuối cùng trong bóng tối. Lòng của nàng cũng không có mất đi phương hướng. Cho nên đáy lòng cũng không có một tia hốt hoảng. Trong bóng tối, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, ánh mắt chấn định từ trên không trung nhìn xuống dưới, khi cảm nhận được ánh sáng nhanh chóng dần trở nên sáng sủa hơn. Thân thể nàng co rụt lại, điều chỉnh tốt tư thế, nặng nề ngã vào một lùm rơm rạ ở bên trong. Sau đó, nàng nhanh chóng đứng dậy, vuốt vuốt mép váy, quan sát bốn phía, nơi này cùng chánh điện cảnh dương cung gần như giống nhau. Vách tường mặt đất toàn bộ là bàn đá xanh, khắp nơi trên đất có thể thấy được rơm rạ thật dày. Phía trên rơm rạ có vết máu màu đen, mà đến gần bên tường đặt từng dãy hình cụ, có cả xích sắt treo trên tường, bốn góc tường đều đốt đuốc. Phía nam đặt một cái giường dựa sát vào tường, bên trên treo đầy sa chướng màu xanh, trong màn thấp thoáng lộ ra một bóng người, trong mắt Lâm Lang phát ra tia sáng, chậm rãi nhích tới gần đưa tay, đem màn vén lên, khi thấy rõ dung mạo người trong màn, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người trong màn nữ tử mà cung trang rộng rãi dày cộm. Đang ngủ mê man, chỉ là khuôn mặt của nữ tử lại cùng nàng giống nhau như đúc. Trong mắt Lâm Lang thoáng qua vẻ ngạc nhiên, đang muốn thả màn xuống, nữ tử ngủ mê man cũng từ từ mở mắt, trong đôi mắt mang theo nụ cười lạnh lẽo, không thấy một tia sương mù, hiển nhiên người này nãy giờ vẫn giả bộ ngủ. Lâm Lang sửng sốt, ngươi là ai? Nàng kia nhẹ nhàng sửa sang lại tóc tai, từ từ ngồi dậy, nàng cùng Lâm Lang mặt giống nhau như đúc, trên người là áo choàng cung trang rộng rãi. Còn phần eo dùng một cái chân châu ngọc đai buộc vòng quanh. Càng nổi bật vòng eo mảnh khảnh, lại không nhìn ra vóc người. Chỉ nhìn bề ngoài, quả thật cùng dáng dấp Lâm Lang giống nhau như đúc. Chỉ là trong mắt Lâm Lang một mảnh trong veo đạm mạc. Thoạt nhìn siêu trần thoát tục, như có thể nhìn thấu thế sự. Mà trong mắt nữ tử kia tràn ngập hắc ám. Mâu quang oán độc bén nhọn làm cho người ta nhìn như có gai nhọn ở sau lưng. Lâm Lang nhìn nữ tử trước mắt lại mang đến cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nghĩ mãi không ra rốt cuộc là ai. Ở trong mắt nàng dần dâng lên tia mờ mịt, nữ tử kia đứng dậy, kéo cung trang dày cộm xuống giường, dường như rất hài lòng với biểu cảm mê mang của Lâm Lang. Bàn tay nàng khẽ nâng lên động tác yêu nhã sờ vào mặt. Cười nói, hai chúng ta có phải rất giống nhau hay không? Ngươi nói xem thành chủ khi thấy gương mặt này, có thể ưa thích không? Trong ngày thường, âm thanh Lâm Lang trong veo như gió mát trăng sáng. Trong nhóm tiểu thư khuê các đã cực kỳ khó được, mà giọng nói nữ tử này lại cũng cùng Lâm Lang giống hệt nhau. Chỉ là trong đó mang theo vẻ âm độc cùng đắc ý đã phá hư phần âm thanh mỹ cảm. Đáy mắt Lâm Lang thoáng qua vẻ đề phòng không dễ dàng phát giác. Tiếp theo trong mắt như làn gió xuân êm dịu phất qua. Trong phút chốc khung cảnh tựa như xuân về hoa nở, nàng cười đẹp tuyệt trần, thế sự vô tương, tương do tâm sinh, khả kiến chi vật, thực phi phi vật, khả cảm chi sự, thực phi phi sự, vật sự dai không, thực phi tâm chướng, một, thông qua đôi mắt là có thể nhìn thấu nội tâm ngươi. Lúc này nội tâm ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, dáng dấp sao có thể cùng ta một dạng đây? Một, tướng do tâm sinh, chủ yếu là để chúng sinh hiểu rằng khả kiến chi vật. Thực phi phi vật, vật có thể thấy kia, thực ra là phi vật, vật sự dai không, thực phi tâm chướng, tục nhân chi tâm, xứ xứ dai ngục, vạn sự vạn vật thảy là không, thấy là thực là vì cái chướng ngại trong tâm, cái tâm phàm tục ấy. Đâu đâu cũng là giam ngục, chữ tướng này là giả tướng, hư tướng, huyễn tướng, chứ không phải chân tướng, thế nên mới bảo người ta đừng chấp trước vào cái tướng này. Kẻo bị vạn vật thế gian làm phiền lụy, nếu từ đó mà siêu thoát ra được, thì ấy là đến bờ hạnh phúc bên kia rồi. Chữ tướng đang nói đến ở đây, thông thường là nói về diện tướng, cũng là nói về tướng mạo của toàn thể cá nhân ấy. Tướng do tâm sinh, do vậy mà được hiểu là, người ta có tâm cảnh thế nào thì cái tướng mạo là thế ấy. Người ta có tâm tư truy cầu gì thì có thể thông qua nét mặt tư thái mà nhận ra được. Âu cũng là nhấn mạnh rằng cái tâm quyết định cái tướng của con người. Rằng biến hóa của diện tướng cũng là biến hóa của tâm biểu hiện ra bên ngoài. Nữ tử kia nghe Lâm Lang nói vậy, trong mắt oán độc càng sâu. Hư lạnh một tiếng định mở miệng, còn không đợi nàng nói ra một chữ, bốp bốp bốp ba tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Triệu Tế từ trên tường bằng đá chuyển động mở ra một lối đi. Ý cười đầy mặt nhìn về phía Lâm Lang, không nhìn ra, Thanh Nhi đối với Phật học còn có nghiên cứu, nói rất hay, hắn nói xong nhìn về phía nữ tử đang tràn ngập đố kỵ oán hận. Sắc mặt liền trầm xuống, có nghe hay không, nếu muốn thành chủ tiếp nhận ngươi, lo mà học tốt những thứ này. Nữ tử kia nghe Triệu Tế nói thế, vội thu lại oán độc trong mắt, hạ xuống lửa giận, cúi đầu ngập ngừng nói. Dạ, cũng không có ai thấy nữ tử vừa cúi đầu trong tay áo rộng rãi hai bàn tay siết thật chặt. Nàng ở trong lòng cười lạnh, chờ xem, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khiến thành chủ yêu ta. Ta muốn đem các ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Lâm Lang cau mày, chỉ rộng rãi trước mặt đang cúi đầu thật thấp, nhìn về phía Triệu Tế, ngươi để nàng giả trang ta đi mê hoặc quân thương. Triệu Tế nhíu mày, tiến lên đưa tay nâng cằm nữ tử, trong miệng tấm tắc nói, chẳng lẽ không thể sao? Nàng ta là tác phẩm hoàn mỹ nhất, xem một chút, xem đi khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi, đôi môi, lông mày, quả thật với nàng giống nhau như đúc, chẳng lẽ quân thương còn có thể phân biệt ra sao? Lâm Lang cũng là hời hợt cười. Trong lòng của nàng lại tuyệt không lo lắng quân thương sẽ đem nữ tử trước mắt nhận lầm là nàng. Đúng vậy, bảy đời bảy kiếp, trải nhiều năm qua sinh tử luân hồi, quân thương ngay cả kẻ giả mạo nàng đều phân biệt không được. Vậy hắn đúng là kẻ hồ đồ. Triệu Tế thấy Lâm Lang một bộ dáng nhàn nhã trấn định tựa hồ không thèm để ý, vỗ tay hô. Quốc sư, Triệu Tế vừa dứt lời. Trước mặt một đạo bạch quang thoáng qua, trên mặt nữ tử đeo lụa mỏng màu đen lập tức xuất hiện. Vị nữ tử này vận sa mỏng màu đen phức tạp, sa y tầng tầng lớp lớp, phía trên hoa văn màu tím như ẩn như hiện, mang vẻ thần bí cùng phong thái hấp dẫn quyến rũ. Mặc dù không thấy rõ dung mạo nàng, chỉ thấy nàng đứng yên ở nơi đó, vẫn có thể khẳng định là một vị nữ tử tuyệt sắc lạnh băng. Triệu Tế thấy nữ tử xuất hiện, trái lại thái độ hết sức cung kính đối với nữ tử này khom người một cái. Người đã tới, canh giờ không còn sớm, xin điện hạ lập tức làm phép đi. Ngay khi nữ tử xuất hiện, trái tim Lâm Lang dường như hơi hồi hộp một chút, nàng hướng về phía cả người nữ tử toàn sa y màu đen. Chỉ cảm thấy trên thân nữ tử kia toát ra hơi thở quen thuộc. Hoảng hốt cách Thương Hải Tăng Điền. Hai, lại hoảng hốt cách thời không vạn dặm, loại hơi thở này đã từng bầu bạn bên cạnh nàng. Hai, thế sự xoay vần, vị nữ tử áo đen khẽ gật đầu, hướng Lâm Lang đi tới. Nàng đi tới trước mặt Lâm Lang, cũng là cách mạng che mặt, dùng ánh mắt dịu dàng tỉ mỉ miêu tả gương mặt Lâm Lang. Hồi lâu cũng không có động tác tiếp theo, Lâm Lang không có né tránh. Một đôi con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm nữ tử áo đen. Mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, ngươi là ai, giờ khắc này, nàng không hề cảm nhận được địch ý trên người nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen không nghĩ tới nàng sẽ hỏi câu này. Hơi sững sờ, vẫn là cười nói, ngươi một chút cũng không nhớ gì sao. Âm thanh nữ tử áo đen rất êm tai, mềm nhũn cũng không lộ vẻ nhu nhược. Giống như một giọt nước rơi vào đáy lòng Lâm Lang, tạo nên tầng tầng sóng gợn, ngứa ngáy một chút, ấm áp, còn có một tình cảm quẩn quanh khó nói để cho nàng muốn nhích lại gần. Cho nên, Lâm Lang cho dù trong lòng biết nữ tử trước mặt phải là kẻ địch của nàng, nhưng như cũ không nhịn được thành thành thật thật đáp, không nhớ có chuyện gì cần nhớ sao? Nàng biết nữ tử trước mặt tất nhiên biết tất cả về mình. Nàng không cách nào gạt bỏ cảm giác ấm áp vui vẻ trong lòng trong nháy mắt đó. Nàng nhớ tới buổi tối hôm trước cảm nhận được hơi thở của nữ tử này. Nàng không nhịn được muốn khuyên nàng ta, ngươi ở đây trợ giúp U Minh sao? Lời Lâm Lang vừa nói ra, đã cảm thấy ánh mắt nữ tử áo đen sau mạng che mặt lạnh đi rất nhiều. Lâm Lang cảm khái lại không thể không nói, quanh thân cô nương tiên khí lượn lờ. Chắc hẳn cũng không phải người bình thường, sao lại cam tâm hạ thấp mặt mũi để người sai xử. mà U Minh làm chuyện nghịch thiên, vốn là thiên địa không dung, cô nương làm việc cho hắn, chỉ sợ hậu quả không gánh nổi, lấy tu vi cô nương, đáng giá có cuộc sống tốt hơn. Nữ tử áo đen nghe được lời Lâm Lang, cũng là ha ha cười hai tiếng, trong âm thanh có không chút che giấu vẻ mất mát, lặng lẽ bã bất đắc dĩ thấp giọng nói. A Lang, năm đó, ngươi tại sao tình nguyện hồn phi phách tán? Âm thanh nữ tử áo đen cực thấp, Lâm Lang lại đứng rất gần nàng, vì vậy nghe được rất rõ ràng, nghe xong không khỏi toàn thân run lên, nhìn về phía nữ tử áo đen đột nhiên ánh mắt có chút phức tạp. Nàng biết rõ nữ tử áo đen này tất nhiên biết hết chuyện của mình, nhưng lại không nghĩ nàng ta lại biết rõ kiếp trước của mình. Chẳng lẽ nữ tử áo đen này cũng là thần tiên, nàng lại vì U Minh không tiếc làm chuyện nghịch thiên. Tiếp tục như vậy chẳng phải là trong lòng Lâm Lang không tự chủ dâng lên lo lắng. Lâm Lang vừa định lên tiếng khuyên nữa, không đợi nàng mở miệng, nữ tử áo đen lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, âm thanh nhu hòa lại đầy kiên định vang lên. Không nên nói nữa, trong lòng bổn cung tự có tính toán. Nữ tử áo đen nói xong, giương một tay lên, một vệt kim quang bắn về phía trên mặt Lâm Lang. Trực giác Lâm Lang mách bảo trên mặt nàng đang phát sinh biến hóa. Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ ha ha cười lạnh hai tiếng, chỉ vào nữ tử đối diện dung mạo giống mình như đúc nói. Ngươi đem ta biến thành bộ dáng nào? Nàng sao? Nữ tử áo đen không để ý đến Lâm Lang, hướng Triệu Tệ nói, nàng hiện tại cùng người phàm không khác, mọi chuyện còn lại ngươi tự giải quyết. Nói xong, không đợi Triệu Tế đáp lời, lắc mình liền biến mất ở trong phòng. Lâm Lang quay đầu lại thấy Triệu Tế dùng ánh mắt hứng thú dạt dào nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ có thể lừa hắn? Triệu Tế hí mắt cười tà mị, thế nào, không được sao? Trẫm đã nói, trẫm bây giờ đã có năng lực cùng quân thương đối kháng, nàng trở thành hoàng hậu của trẫm, để cho nàng làm thành chủ phu nhân của quân thương, không phải rất tốt? Lâm Lang lúc này đã đoán được nữ tử có khuôn mặt giống mình chính là Diệp Cẩn Huyên. Nàng cười lạnh hai tiếng, bản tiểu thư còn tưởng rằng hai vị tình cảm bền chặt đến chết cũng không đổi, kiên trinh bất khuất, thì ra, lại mỏng manh tầm thường như vậy, quả thật là vững chắc không thể gảy đấy. Nếu Triệu Tế đã biết mình chính là Tạ Hoàng Thanh, vậy nàng cũng không cần giấu giếm. Chỉ là hiện nay dưới tình huống này, bởi vì có quân thương nên nàng đã dần tiêu tán hận ý với hắn, nhưng hiện tại hành vi tiểu nhân của Triệu Tế làm khơi dậy sự chán ghét của nàng càng sâu hơn, nói chuyện không khỏi đề cao mấy phần. Diệp Cẩn Huyên nghe vậy, con người nhanh chóng quét qua Triệu Tế, đáy mắt thoáng qua âm độc, rất nhanh sau đó cúi đầu, trong lòng âm thầm tính toán, Triệu Tế chính là một con sói đội lốt cừu. Đã từng nhu tình mật ý đều bởi vì phụ thân đối với hắn còn chỗ hữu dụng, còn có thể trợ giúp hắn vững vàng ngôi lên đế vị. Hôm nay nàng đã trở nên vô dụng, liền bị hắn đá văng đi giống như vứt dây chôm, nay có gương mặt này, mình nhất định phải lấy được sủng ái của quân thương. Sau đó, Triệu Tế, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có Diệp Lâm Lang, tại sao hai người ai cũng thích ngươi? Bản tiểu thư nhất định phải trà đạp gương mặt ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Triệu Tế không để ý đưa tay muốn nắm bả vai nàng. Lâm Lang nhanh chóng đưa tay hung hăng chụp được tay của hắn. Dẫn đường đi, hôm nay là lễ thành thân của Diệp Cẩn Huyên cùng Triệu Tế. Tạm thời nàng không có nguy hiểm gì. Triệu Tế lại không động, vuốt cằm cau mày suy tư hồi lâu, nói. Âm thanh này đích xác rất dễ nghe, chỉ là chốc lát nữa không hợp thích cho lắm, trước biến đổi một chút sẽ tốt hơn. Triệu Tệ nói xong, một tay nắm được cằm của nàng, khiến cho nàng hé miệng, không biết từ nơi nào cầm một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng. Cách chương.